Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1195, nam nhân đều là sâu kiến. Đây là lửa gì? Vì cái gì ta có loại dùng mình cảm giác? Chẳng lẽ là hồng liên nghiệp hỏa? Đánh giám, hồng liên nghiệp hỏa là đỏ, hắc sắt ngọn lửa này rõ ràng là đen. Làm sao có thể là hồng liên nghiệp hỏa? Ngoặc kép, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem hắc sát trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen. Thần sắc e ngại, cái này ngọn lửa màu đen cho bọn hắn một loại rất là cảm giác bất an cảm giác. Uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là dính vào một điểm, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bọn hắn thật không dám tưởng tượng, cùng hắc sát quyết đấu sẽ là cái dạng gì trang cảnh. Cái này hắc sát quá mạnh, cái này ngọn lửa màu đen quá mức kinh khủng. Ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, chu vi nhiệt độ thẳng tắp lên cao, đạt tới một cái phi thường sự đáng sợ. Liền liền chu vi tường thành cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, bắt đầu dần dần hòa tan. Dưới chân mặt đất càng là một mảnh đen như mực, hình thành hố sâu, đồng thời dần dần khuếch tán. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Đây là lửa gì? Từ Niên kinh ngạc lẩm bẩm. Cái này ngọn lửa màu đen cũng cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp. Đặc biệt là ngọn lửa này hóa thành hắc liên, càng làm cho Từ Niên cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Đây là địa ngục minh hỏa, chính là ma giới một loại cực kỳ cường đại thiên địa chi hỏa. Liền liền ma giới thiên ma đều muốn e ngại. Lưu Tinh, người tốt nhất cẩn thận một chút, ngọn lửa này có thể đốt cháy thế gian hết thảy, người thần ma luyện thể tại nó trước mặt cũng không làm nên chuyện gì. Phong Tuyết hướng về phía Từ Niên truyền ngôn nói. Từ Niên sững sờ, địa ngục minh hỏa, trách không được đáng sợ như thế, nguyên lai ngọn lửa này đến từ ma giới. Thế nhưng là ngọn lửa này làm sao lại bị cái này hắc sát nắm trong tay? Ta để ngươi dừng tay, ngươi lại giết bạch sát. Ngươi biết không biết rõ chống lại ta mệnh lệnh ngươi, hạ chàng cũng rất thảm. Hắc sát trợn mắt nhìn, đạp không mà đi. Dưới chân ngọn lửa màu đen hoa sen một đóa đóa dâng lên, những nơi đi qua, không gian đều là một mảnh cháy đen. Khí thế cường đại hướng về Từ Niên hung hăng áp bách mà đến, làm cho người không thể không e ngại. Nữ vương phạm, Từ Niên trong lòng cười lạnh, xem ra cái này hắc sát quả nhiên rất cường thế, bằng vào khẩu khí này cũng đủ để nhìn ra, nàng bình thường là cỡ nào cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng, chống lại ngươi mệnh lệnh, ta dựa vào cái gì nghe ngươi mệnh lệnh, là các ngươi khiêu khích ta trước đây, ta chỉ bất quá như thường phản kích thôi, ngươi nếu là muốn báo thù cho hắn, cứ việc xuất thủ là được. Từ Niên cười lạnh, đối với hắc sát tức giận không sợ chút nào. Hắn Từ Niên từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, há lại sẽ bị một nữ tử bị dọa cho phát sợ. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, bạch sát chết ta tịnh không để ý, cũng ngươi làm lấy ta mặt chém giết hắn, đó chính là hao tổn ta mặt mũi. Ta cho ngươi hai con đường, hoặc là thần phục với ta, làm nam nô, hoặc là ta đánh ngươi sống không bằng chết. Hắc sát ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Từ Niên đạo, ngữ khí vẫn như cũ như thế kiêu căng. Nam nô, Từ Niên cười lên, cứng rắn như thế nữ tử, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hừ, thật buồn cười nha, ở trong mắt bản tọa, các ngươi những này nam tử đều chẳng qua là đồ chơi thôi. Một ngày nào đó, ta hắc sát sẽ đăng lâm đại đạo đỉnh phong, nhường thế gian tất cả nam tử toàn bộ thần phục với dưới chân. Đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi những này nhuyễn chân tôm nằm sấp trên mặt đất, bày ra cái này đến cái khác xấu hổ tư thế, để các ngươi cũng nếm thử bị người lăng nhục tư vị. Hắc sát khịt mũi cười lạnh, trong mắt coi nhẹ, lời này vừa nói ra, chu vi những cái kia bọn nam tử nhao nhao tức giận không thôi. cái này Hắc Sát không khỏi cũng quá cuồng ngạo, thế mà muốn tất cả nam nhân thần phục. Bất quá khi bọn hắn cảm nhận được Hắc Sát khí thế lúc, chỉ có thể đem trong lòng phẫn nộ đè xuống. Từ Niên cũng là một trận ngạc nhiên, cái này Hắc Sát đơn giản tâm lý biến thái a, thật không biết rõ cái này Bạch Sát trước đó là thế nào tới, chỉ sợ trước kia không ít bị khi phụ đi. Ngẫm lại Từ Niên cũng thay Bạch Sát cảm thấy đáng thương. Ta trước đó còn nói chiến thắng ngươi, liền thu ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi dạng này nữ nhân ta cũng không dám muốn. Ta từ trước đến nay cũng ưa thích y như là chim non nép vào người. Từ Niên cười trêu chọc nói, hừ, y như là chim non nép vào người, những cái kia đều chẳng qua là ngu xuẩn nữ tử. Ta Hắc Sát há lại đám ngu xuẩn này có thể so sánh với. Lại nói lấy thực lực ngươi căn bản không có khả năng thắng qua ta. Đến lúc đó quỳ xuống thần phục là ngươi, mà không phải ta. Hắc Sát hừ lạnh, lập tức trong tay xuất hiện một cái kim loại trường tiên. Ba tương đương, một tiếng rút ra vang lên. Không gian trực tiếp bị quất nát, hình thành vết nứt không gian. Kim loại đen trên roi dài chớp động lên trắng như tuyết, lăng lệ gai nhọn. Nhìn thấy mà giật mình, làm người sợ hãi, trường tiên làm vũ khí, ngược lại là rất phù hợp ngươi tính cách. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, giống Hắc Sát dạng này nữ nhân, nên hảo hảo dạy nàng làm người một lần, miễn cho nàng ngày sau một mực cuồng vọng xuống dưới, làm hại thế gian. Bất quá đối với Hắc Sát, Từ Niên trong lòng cũng là cực kỳ trọng thị. Vừa rồi cái này Bạch Sát thực lực cũng đã mạnh như vậy, cái này Hắc Sát thực lực rõ ràng cao hơn tại Bạch Sát rất nhiều. Muốn đối phó hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bớt nói nhiều lời, cho lão nương quỳ xuống. Hắc Sát giận dữ, trong tay trường tiên huy động, trực tiếp vung lên một đạo huyễn ảnh, hướng về Từ Niên chân hung hăng rút tới. Trường tiên huy động, trong nháy mắt bị kéo dài hơn 10 dặm, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, như là giấy. Từ Niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, thể nội thần ma chi lực lần nữa tăng vọt. Từ Niên không tránh không né, trực tiếp nhô ra một cái tay hướng về trường tiên chộp tới. Keng, Từ Niên thủ trưởng cùng trường tiên đụng vào cùng một chỗ, trong nháy mắt cọ sát ra lộng lẫy vô cùng hỏa hoa. Kia trên roi dài đao kim loại lưỡi đao cắm ở Từ Niên thủ trưởng, lưu lại thật sâu bạch ngân. Ông, cuối cùng trường tiên vẫn là bị Từ Niên nắm. Song phương đứng vững, lăng lệ hư không. Cái gì? Hắn thế mà lấy hai tay đón đỡ Hắc Sát trường tiên. Tay hắn là kim loại làm sao? Chu vi đám người lập tức kinh hô lên, không nghĩ tới cái này Từ Niên nhục thể thế mà cường đại đến loại này tình trạng. Hắc Sát cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh liền cười nhạo bắt đầu. Thần ma luyện thể vô song thiên hạ, quả nhiên không tệ, bất quá lão nương trường tiên há lại ngươi có thể bắt lấy. Hắc Sát cười lạnh, lập tức trong tay trường tiên lắc một cái. Trường tiên trong nháy mắt bị kéo dài, trường tiên giống như linh xà đồng dạng du động, hướng về Từ Niên hung hăng rút tới. Cái này trường tiên phía trên, thế mà ẩn chứa cực kỳ cường hãn uy năng, lực lượng to lớn vô cùng. Từ Niên lúc này biến sắc, vội vàng buông ra trường tiên, thân hình cấp tốc lui lại. Ngu xuẩn, Hắc Sát cười lạnh, trong tay trường tiên lần nữa huy động. Kia trường tiên cấp tốc phun trào bắt đầu, trực tiếp quất vào Từ Niên trên lồng ngực. Trong chốc lát, da chóc thịt bong, Từ Niên thân hình cũng giống như thiên thạch rơi xuống đất, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ra gần 10 dặm, mới lấy rơi xuống. Oanh, thân hình trên mặt đất ném ra một cái to lớn hố sâu. Thật mạnh, quá mạnh. Cái này Hắc Sát hoàn toàn như trước đây bá đạo, lực lượng này hơn xa cùng đồng dạng địa tiên cường giả tối đỉnh. chu vi đám người kinh hô. Từ Niên nằm tại trong hố sâu, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này hắc sát cũng không có sử dụng áo nghĩa, làm sao lại lực lượng như thế như vậy cường đại? Lực lượng hoàn toàn tương đương với hắn cương tiên đỉnh phong trình độ uy lực, mà hắn hiện tại bất quá mới cương tiên trung kỳ. Hắc sát thu hồi trường tiên, nhìn về phía Từ Niên rơi xuống phương hướng, đạp không mà đi, dáng người chập chờn, nhãn thần coi nhẹ đến cực điểm, trong miệng nhắc tới, nam nhân đều là sâu kiến, ngươi cũng không ngoại lệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.